Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 207. Chương 207 ngươi là ăn chi nhược tố. Canh 4, trung tâm phố 56 hào mắt mèo quán cà phê. Nhiếp vệ đông cùng Phong Phong ngồi ở góc một cái trên chỗ ngồi nôn nóng chờ đợi ăn chi nhược tố đã. Đến, răng rác, một tiếng, quán cà phê môn bị đẩy ra. Nhiếp vệ đông cùng Phong Phong không hẹn mà cùng ngẩng đầu. Đẩy cửa mà nhập một cái mang khẩu trang thiếu niên. Nhiếp vệ đông cùng Phong Phong chỉ nhìn thoáng qua liền cúi đầu. An chi nhược tố khi nào đến a? Nhiếp vệ đông không chịu nổi khí hỏi. Phong Phong hô một hơi. Vỗ vỗ nhiếp vệ đông bả vai. Hắn phía trước nói chính là nửa giờ sau đến. Bây giờ còn có 5 phút đồng hồ. Nói không chừng lập tức liền đến. Đừng có gấp, đừng có gấp, Phong Phong nói không nóng nảy. Chính là lòng bàn tay lại là nặn ra hãn tới. Thiếu niên đôi tay cắm bên ngoài bộ trong túi. Đen nhánh con ngươi nhìn quanh một chút bốn phía. Cuối cùng dừng ở Phong Phong cùng nhiếp vệ đông hai người trên người. Thiếu niên lập tức đi đến bọn họ trước mặt ngồi xuống. Hướng người phục vụ điểm một ly Blue Mountain. Nhiếp vệ đông nhìn trước mắt mang màu đen khẩu trang thiếu niên. Nhíu mày, lễ phép nói, xin lỗi, nơi này có người, có thể thỉnh ngươi đổi một vị trí sao? Thư Trừng hơi hơi nhướng mày, màu đen khẩu trang hạ môi mỏng gợi lên một mạt tà tứ độ cung. Lười biếng lười tiếng nói phiêu như nhiếp vệ đông cùng Phong Phong trong tai. Các ngươi là tân võ hiệp tạp chí xã biên tập, Phong Phong cùng nhiếp vệ đông hai mặt nhìn nhau. Chăm miệng một lời hỏi, ngươi như thế nào biết? Hai người đáy lòng đều ẩn ẩn có đáp án. Nhưng là, sao có thể viết ra đa tình kiếm khách vô tình kiếm như vậy tác phẩm người sao có thể sẽ là một cái. Như vậy thiếu niên, Thư Trừng tháo xuống khẩu trang, cười nhạt hướng hai người chào hỏi. Các ngươi hảo, ta là An Chi Nhược Tố. Phong Phong cùng nhiếp vệ đông nghe được lời này đều là sửng sốt. Cả người đều ngốc tại chỗ. Hắn vừa mới nói hắn là ai? An Chi Nhược Tố, An Chi Nhược Tố cư nhiên là một thiếu niên. Sao có thể, ngài cà phê, thỉnh chậm dùng, phục vụ tiểu thư truyền lên Thư Trừng điểm Blue Mountain. Thư Trừng chiều phục vụ tiểu thư hơi hơi gật gật đầu. Nhẹ nhàng cười, nhìn phục vụ tiểu thư mặt đỏ tim đập. Ngao tương đương thiếu niên hảo soái tương đương không được nhất định đến phát huy bua tương đương ha ha. Đi ra ngoài làm kiêm chức cư nhiên gặp chính mình idol. Quả thực không cần thật là vui. Nhiếp vệ đông cùng Phong Phong hai mặt nhìn nhau. Nhiếp vệ đông nhìn thiếu niên kia một trương tinh xảo soái khí khuôn mặt. Nhịn không được mở miệng hỏi. Ngươi thật là, An Chi Nhược Tố, Thư Trừng mày hơi trọn, cực kỳ yêu nhã cười cười. Cúi đầu tròng ghẹo trong tay cà phê, bằng không đâu, nhiếp vệ đông cùng Phong Phong hai người quả thực khiếp sợ đến không được. Thế cho nên thanh âm đều không thể ức chế run rẩy lên. Mạo muội hỏi một câu, người bao lớn, Thư Trừng ngẩng đầu, thân mình hơi hơi sau này một ngưỡng, ỉ ở ghế trên, nghiêng nghiêng đầu, tự phụ mà lại yêu nhã. 17 tuổi, nhiếp vệ đông, ngoặc kép, Phong Phong, ngoặc kép. 17 tuổi viết ra đa tình kiếm khách vô tình kiếm như vậy ưu tú tác phẩm. Đây là cỡ nào khủng bố? Võ hiệp thiên tài, không, quỷ tài, tuổi trẻ liền ý nghĩa còn có vô hạn khả năng tính. Còn có vô số tác phẩm mặt thế, võ hiệp được cứu rồi, tân võ hiệp tạp chí xã cũng được cứu rồi. Nhiếp vệ đông cùng Phong Phong nhìn nhau cười. Kế tiếp. Chúng ta tới nói chuyện về đa tình kiếm khách vô tình kiếm cụ thể hợp tác công việc Thư Trừng. Khóe miệng ngậm một mạt tà tứ cười, đôi tay đặt ở áo khoác trong túi. Hai tròng mắt rất có hứng thú nhìn hai người. Hết chương.